Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Cổ Đàn. Mà đối mặt Diệp Vân Thạch Kiến Bách thì là chống đỡ đến vô cùng khó khăn. Diệp Vân mạnh bao nhiêu? Tu ra hai cái nhân thể bí cảnh, chớ nhìn hắn mới vào đồng cốt cảnh không đến bao lâu. Nhưng chỉ là tinh lực cấp độ liền kiêu ngạo cực tinh vị hậu kỳ. Thậm chí nhưng so sánh đỉnh phong, lại thêm hắn còn phá vỡ đạo thứ hai cực hạn, man lực tại 10 vạn cân trở lên. Cái này cũng không thể coi nhẹ a. Cho nên, ở trên cảnh giới hắn kỳ thật không thua bất kỳ đồng cốt cảnh viên mãn. Như vậy, hắn nắm giữ ý cảnh, mà Thạch Kiến Bách cũng không có. Chênh lệch này lớn bao nhiêu? Diệp Vân tùy ý xuất kiếm, dễ dàng. Nhưng Thạch Kiến Bách thì là giật gấu vá vai, tùy tiện đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đánh tới tình trạng này, kỳ thật đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Tất cả mọi người là nhìn xem Diệp Vân, lòng kiêng kỵ càng thêm. Chính là quản lập quần ba người đều là không dám xem nhẹ hắn. Dẫn là đại địch, ta nhận thua. Thạch Kiến Bách bất đắc dĩ, bị ép nhận thua. Bằng không mà nói, tiếp tục đánh xuống hắn sẽ thảm hại hơn. Diệp Vân bản ý cũng không phải muốn trà đạp hắn. Gặp hắn nhận thua liền lập tức thu tay lại. Sau đó đem linh hỏa hoa thu vào. Kiếm lời, Trịnh Vũ Lưu trợn mắt hốc mồm. Tại nàng nghĩ đến, chỉ là tiền vương quận đi ra tuyển thủ. Lại có thể có cái gì thực lực. Mà lại, nàng còn rất thận trọng mời 11 tên đoạt giải quán quân cấp tuyển thủ. Nhưng là, trận đầu liền để nàng thất vọng. Nàng quét một vòng đám người, nói, còn có ai muốn cùng Diệp Vân luận bàn một chút? Quản lập quần bọn người là không tiếp lời. Diệp Vân cường đại đủ để cùng bọn hắn so sánh. Hiện tại cùng Diệp Vân đại chiến một trận, thua tự nhiên trên mặt không ánh sáng, mà thắng mà nói, lại có ý nghĩa gì? Mà lại, vạn nhất thụ thương đây, không được tuyển top 32 liền tốt cười. Đây chính là một năm mới có một cơ hội duy nhất. Mà lại, có ít người đã là lần thứ ba tới dự thi, không có lần sau. Không phải do bọn hắn không thận trọng, thế mà không có người. Trịnh Vũ Lưu cắn răng, các người không phải mới vừa từng tái đều rất kiêu ngạo sao? Hiện tại ngay cả một trận chiến đều là không dám. Không được, nàng hôm nay nhất định phải làm cho Diệp Vân xấu mặt. Người tới, đi đem quả trứng kia với tay cầm. Nàng nói ra, quận chúa, đây chính là thánh thượng ban cho vương gia. Hạ nhân khẽ run rẩy, vội vàng hướng Trịnh Vũ Lưu nói ra. Gọi ngươi đi, ngươi liền đi cầm, hết thảy đều có bản quận chúa gánh lấy. Trịnh Vũ Lưu tùy hứng nói, hạ nhân kia không còn dám khuyên, xoay người đi lấy, chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một cái hộp ngọc trở về, chỉ gặp bên trong là một quả trứng, so trứng gà cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng trên vỏ trứng hiện đầy đường vân, tràn đầy khí tức cổ xưa, tất cả mọi người là khó tránh khỏi hiếu kỳ, đây chính là quốc quân ban cho Phúc Hiền Vương bảo vật. Vậy tất nhiên vô cùng chân quý. Đây là từ một cái di tích viễn cổ bên trong tìm tới trứng. Y nguyên còn có từng tia sinh mệnh khí tức. Trịnh Vũ Lưu nói ra. Nhưng là không dùng được biện pháp gì. Y nguyên không cách nào đem ấp đi ra. Nhưng mà chỉ là trên vỏ trứng này đường vân liền huyền ảo không gì sánh được. Bệ hạ tìm hiểu tới, ta tổ phụ tìm hiểu tới, đều là đạt được chỗ tốt rất lớn. Hiện tại ta đem làm tặng thưởng. Ai muốn có thể đánh thắng Diệp Vân, quả trứng này liền về người nào. Đám người giật mình. Khó trách Trịnh Vũ Lưu dám ngay cả thánh thượng ban cho bảo vật đều là lấy ra làm tặng thưởng. Nguyên lai Phúc Hiền Vương đã tìm hiểu tới. Đối với Phúc Hiền Vương phủ tới nói, hiện tại quả trứng này chỗ chân quý liền ở chỗ là bệ hạ tặng. Dù sao trong trứng đồ vật cũng không ấp ra tới. Đương nhiên, đem bệ hạ ban cho đồ vật lấy ra làm tặng thưởng. Chỉ có thể nói Trịnh Vũ Lưu đủ tùy hứng, đám người lại là kích động, chứng ngày sau có thể hoàn bích quy triều, trả lại cho Phúc Hiền Vương phủ, mà bọn hắn chỉ cần tìm hiểu ra chứng bên trên Đường Vân là được rồi. Ngay cả bệ hạ đều tìm hiểu tới, Đường Vân này tuyệt đối bất phàm, cho nên đến lúc đó đem chứng một còn, ai cũng không làm được văn chương. Ha ha, tại hạ Hoàng Văn Thanh, còn xin Diệp huynh chỉ giáo. Một tên nam tử đứng lên, hướng về Diệp Vân chắp tay một cái, Diệp Vân lại là đưa tay nhấn một cái, hướng về Trịnh Vũ Lưu nói, ta đầu tiên nói trước, có phải hay không ta đánh thắng người này, quả trứng này liền thuộc về ta. Những người khác nghe chút, cũng khẩn trương, nếu như đánh một trận liền có thể cầm tới trứng, vậy bọn hắn tuyệt sẽ không để Hoàng Văn Thanh xuất chiến. Trịnh Vũ Lưu cũng do dự, nếu như muốn Diệp Vân đánh thắng nơi này tất cả mọi người, vậy Diệp Vân lại không ngốc, hắn sẽ đáp ứng sao? Nhưng muốn nói chỉ đánh một trận, nàng lại không biết nơi này ai lợi hại nhất, điểm ai đây? Như vậy đi, Diệp Vân cười nói, để bọn hắn đánh trước, ai lợi hại nhất, ta liền với ai đánh, người thắng liền có thể đạt được quả trứng này, thế nào? Trịnh Vũ Lưu nghe chút, lộ ra ý động chi sắc, có thể những người khác không muốn, người đem chúng ta làm cho khỉ đâu. Mà lại, chờ bọn hắn quyết ra thứ nhất, Diệp Vân dùng khỏe ứng mệt, ai còn thắng được hắn. Dù sao bọn hắn những người này đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Thực lực gần nhau, đánh ra đệ nhất, vậy cái này thứ nhất cũng phải vết thương chồng chất, lực lượng hao hết. Bọn hắn vội vàng phản đối, đây là Diệp Vân đại âm mưu. Trịnh Vũ Lưu lúc này mới chợt hiểu, nàng cũng là sinh buồn bực, Diệp Vân lại dám đùa nghịch nàng. Diệp Vân buông tay, ta mặc kệ, ta chỉ đánh một trận, tùy ý các ngươi tuyển ai, ta thắng ta liền lấy đi quả trứng này, nếu không ta không làm. Hắn không làm, vậy ai cũng lấy không được tặng thưởng a. Tất cả mọi người là phiền muộn, rõ ràng Diệp Vân chỉ là một người, mà lại bất quá đồng cốt cảnh, hẳn là thế đơn lực bạc, như dẫm trên băng mỏng, bị tùy ý khi dưới vào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà nắm giữ chủ động, đem mọi người đều là nắm mũi dẫn đi, còn xin quận chúa sai khiến chúng ta bên trong một người xuất chiến. Mọi người đều là hướng về. Trịnh Vũ Lưu nói ra, vấn đề khó khăn này, hay là vứt cho Trịnh Vũ Lưu đến giải quyết đi, bọn hắn phục cũng sẽ không phục ai, khẳng định phải chiến đằng sau mới có thể tâm phục, mà đây cũng là không thực tế, cho nên, hay là do Trịnh Vũ Lưu đến quyết định đi, dù sao tặng thưởng cũng là nàng lấy ra, Trịnh Vũ Lưu lại làm sao biết trong 10 người này ai mạnh nhất. Nàng quay đầu hướng về một tên hạ nhân hỏi, hạ nhân kia trầm ngâm một chút, nói, quản lập quần, thiện mẫn, thang tử sơn, chính là lần này đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Vậy liền từ trong 3 người này, bất quá, cung văn, mạnh song vân, an tâm nguyệt, tăng vĩnh hoa cũng là thể chất đặc thù, thực lực chỉ sợ cũng không yếu. Không đợi Trịnh Vũ Lưu nói xong, hạ nhân kia lại nói, Trịnh Vũ Lưu liền muốn quất hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? 7 nhân tuyển này, nàng nghĩ đi nghĩ lại, hay là nói, vậy thì mời Thang Tử Sơn xuất chiến. Thang Tử Sơn cười ngạo nghễ, đứng dậy, quản huynh, thiện huynh, vậy ta liền không khách khí. Lần thi đấu này, cũng chỉ có 2 người này có thể chân chính đặt ở trong mắt của hắn. Quản lập quần cùng thiện mẫn đều là cười một tiếng, mặc dù bọn hắn cũng muốn lấy được quả trứng này, nhưng là nếu Trịnh Vũ Lưu đã làm ra quyết định, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể phản đối sao? Trước chúc mừng Thang huynh, hai người đều nói, Thang Tử Sơn tràn đầy tự tin, hắn đi ra đại đường, hướng về Diệp Vân nói, đến, Diệp Vân cũng là cười một tiếng, đi tới bên ngoài. cùng Thang Tử Sơn mặt đối mặt mà đứng. Diệp Vân, hiện tại nhận thua mà nói, ta có thể thủ hạ lưu tình. Thang Tử Sơn nói ra, hắn tự nhiên nhìn ra được, Trịnh Vũ Lưu chính là muốn cả Diệp Vân, cho nên Diệp Vân cầu xin tha thứ, hắn liền bỏ qua đối phương. Đây là không thể nào. Nhưng là, hắn có thể mặt ngoài đánh cho Diệp Vân rất thảm, trên thực tế thụ thương cũng rất nhẹ. Điểm ấy hắn không khó làm đến, liền nhìn Diệp Vân lên hay không lên đường. Diệp Vân nói, ta còn không có nhận thua thói quen, vậy liền đành phải xin lỗi rồi. Thang Tử Sơn lắc đầu, mặc kệ là vì danh dự của mình hay là tặng thưởng, hắn đều sẽ thắng được trận này luận bàn. Hắn lấy ra vũ khí, chính là một cây trường tiên, do vàng bạc hai loại tơ kim loại quấn dệt mà thành. Xoát, hắn lấy tinh lực quán chú, lập tức, roi liền thẳng tắp, hóa thành một cây trường thương. Xin chỉ giáo. Thang Tử Sơn tung thương hướng về Diệp Vân đâm tới. Ý chi cảnh, một thương này đánh tới, phảng phất ngôi sao đầy trời rơi xuống, khủng bố không hiểu. Diệp Vân không có chủ quan, rút kiếm mà ra, hướng về mũi thương đâm tới. Đinh, hắn chính xác vô cùng kinh người. Mũi kiếm đâm vào trên mũi thương, bùng lên ra tia lửa chói mắt tới. Thang Tử Sơn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Trường thương đột nhiên mềm hóa, đúng là như là linh xà đồng dạng, quấn lên Diệp Vân kiếm, cũng thuận thế muốn cuốn lấy Diệp Vân cánh tay. Chỉ cần bị hắn roi quấn lên, Thang Tử Sơn có lòng tin tuyệt đối đem đối thủ cánh tay hóa thành từng mảnh từng mảnh. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn, hắn sẽ không hạ thủ ác như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ để Diệp Vân ăn nhiều đau khổ. Diệp Vân phảng phất bị đánh mộng, cho dù roi quấn đến trên cánh tay, Quản Lập Quần, Thiện Mẫn thấy một lần đều là lắc đầu. Diệp Vân thật sự là quá non, chỉ là một chiêu liền đã rơi vào Thang Tử Sơn cho hắn thiết kế trong cạm bẫy. Bằng không mà nói, Diệp Vân đồng dạng nắm giữ ý cảnh, Thang Tử Sơn muốn thắng hắn tuyệt không có dễ dàng như vậy. Thanh niên, ngươi vẫn là chờ sang năm lại đến đi, năm nay còn không thuộc về ngươi. Thang Tử Sơn tay nắm chặt lại, trường tiên liền chăm chú quấn ở Diệp Vân trên cánh tay. Thân roi có quang mang nhàn nhạt chớp động, đây là hắn vận chuyển một môn tinh kỹ, làm trường tiên như roi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Diệp Vân, ngươi thua, hắn thản nhiên nói. Diệp Vân kinh ngạc, ta cái này thua, đương nhiên, ta chỉ cần một lần phát lực, cánh tay của ngươi đều sẽ bị ta sinh sinh chặt đứt. Thang Tử Sơn nói, hắn roi là đặc chế, nhìn như trơn nhẵn, nhưng là trên roi tràn ngập thật nhỏ gai nhọn, để roi như là cái cưa đồng dạng, cho nên chỉ cần hắn một lần phát lực, roi liền sẽ cắt chém Diệp Vân cánh tay, huyết nhục, xương cốt trong nháy mắt đều là chặt đứt, làm cho đối phương tay cụt. Huống chi hắn còn có một môn tinh kỹ phối hợp roi này, có thể cho thân roi mỗi một đoạn đều là bộc phát ra lực lượng khổng lồ đến, hình thành đáng sợ lực phá hoại. Diệp Vân lắc đầu, ta không tin. Thang Tử Sơn nhướng mày, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao? Diệp Vân, cái này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu là một cái ngộ ra ý cảnh thiên tài phế ở trong tay của hắn, hắn cũng sẽ áp lực rất lớn. Phế đi hắn. Bên cạnh, Trịnh Vũ Lưu rất là hưng phấn mà kêu lên, ta vẫn là không tin. Diệp Vân lần nữa lắc đầu, phế đi hắn. Trịnh Vũ Lưu lại kêu lên. Thang Tử Sơn cũng giận, hắn đã nhắc nhở Diệp Vân, nhưng đối phương còn không nghe, vậy liền không có cách nào, hắn không có khả năng để Diệp Vân thắng. Đây là ngươi tự tìm. Thang Tử Sơn lạnh lùng nói ra. Hắn đã là nhân trí ý tận, hắn bỗng nhiên phát lực, đây là một cỗ kỳ mãnh liệt không gì sánh được bộc phát lực. Từ trên trường tiên cuốn lấy Diệp Vân cánh tay bạo phát đi ra. như lưỡi dao, trong nháy mắt liền có thể đem Diệp Vân cánh tay cắt thành mấy phần. Tinh kỹ, chiền xà kinh, sau đó, để hắn cả kinh muốn rơi ra tròng mắt chính là, Diệp Vân cánh tay hoàn toàn không việc gì. Cái gì? Đúng lúc này, Diệp Vân đã phát khởi phản kích, một nắm đấm thép đập tới. Thang Tử Sơn làm sao bây giờ? Hoặc là bỏ roi, hoặc là cùng Diệp Vân đối bính. Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ roi, cho nên hắn cũng một quyền hướng về Diệp Vân đánh tới. Bành, hai người nắm đấm nặng nề mà đụng vào nhau. Sau đó liền gặp Thang Tử Sơn sắc mặt đại biến, lộ ra không gì sánh được vẻ thống khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.